Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5405, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thiếu Ninh đã cho chúng ta rau dại bánh cùng quả dại. Đào Gia Gia mở miệng nói, hắn cũng không phải làm từ thiện, không cho rất bình thường. Ta ngược lại là cảm thấy, hẳn là có thể kiểm điểm canh uống. Bạch Điềm đi theo nói, bọn họ bản thân cũng không phải là người xấu, lại nói vẫn là chúng ta vừa bắt đầu không đúng. Phía trước liền nho nhỏ giúp một cái, Mục Thiếu Ninh đều cảm tạ chúng ta. Kỳ thật chúng ta nếu như không phải vừa bắt đầu chọc giận bọn họ, đằng sau làm sao lại ồn ào mâu thuẫn. Tất cả mọi người là đồng học, ở trong môi trường này, không có khả năng thật làm như không thấy. Dù sao ta là có chút mong đợi, Trần Tiểu Hàm tiếp tục liếm khóe môi, con mắt đều kém chút bốc lên ánh sáng xanh lục. Lĩnh giáo qua Mục Thiếu Ninh thân thủ người, đều không dám lên đi làm cái gì, lại nói, các người phía trước như vậy giúp bọn họ hiện tại mang theo gà trở về, giống như không có tính toán cảm tạ các ngươi đây. Nói chuyện người này, chính là Thôi Nguyên Dũng, lúc trước hắn còn có chút không cao hứng, hiện tại liền có chút cười trên nỗi đau của người khác. Người nhìn, các ngươi vất vả lâu như vậy, nhân gia không nghĩ các ngươi. Đỗ Lê không nói gì. Hắn tốt xấu là ban một chi trường, nói loại lời này không thích hợp, dù sao có người sẽ nói những thứ này. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút thống khoái, những người này mới vừa rồi giúp hai người kia, bọn họ giống như mấy cái rau dại bánh cùng quả dại đều đem người đuổi. Trần Khang Nhạc lúc này là trực tiếp trào phúng đứng ở bên cạnh Đào Gia Gia. Giống như người nỗ lực, cũng không có được đến hẳn là có kết quả. Hiện tại hối hận a, Đào Gia Gia đối với hắn liếc mắt. Ngươi là không có lời nói, đúng không? Ta chính là đánh giá một cái, các ngươi phía trước giúp hai cái bạch nhãn lang, suy nghĩ một chút ngươi phía trước lời nói hùng hồn, không cảm thấy rất buồn cười. Trần Khang Nhạc, ngươi hẳn là làm rõ ràng, ta mới vừa nói là, tại không ảnh hưởng chính mình dưới tình huống, xem tại bạn học cùng lớp phần bên trên, ra một điểm lực không tính ăn thiệt thòi. Nếu như người nào để ta liều lên mệnh, vậy liền không được. Đào Gia Gia trực tiếp dẫm Trần Khang Nhạc một cước, thật nhanh chạy đi. Trần Khang Nhạc đau đến giơ chân, hung ác đuổi theo Đào Gia Gia đi qua. Đào Gia Gia dọa đến tranh thủ thời gian hướng mặt ngoài chạy. Đúng lúc này, Trần Khang Nhạc phát hiện Đào Gia Gia bất động, thân thủ liền muốn đi đánh nàng. Đào Gia Gia vội vàng lách mình, trốn ở Mục Thiếu Ninh cùng Đường Quả sau lưng. Trần Khang Nhạc nguyên bản muốn hạ xuống nắm đấm, lập tức nhận đi qua. Khi thấy Mục Thiếu Ninh trong tay mang theo nửa con gà, sắc mặt hắn thay đổi. Mục Thiếu Ninh quay đầu, đem gà ném tới Đào Gia Gia trong tay, cũng không nói làm sao phân phối, kêu lên Đường Quả đi. Làm bằng hữu, không có khả năng, lần này phân thịt, cũng là một lần duy nhất, bọn họ phía trước làm phép, để hắn đầu óc rất loạn. Đương nhiên, đây là hắn thương lượng với Đường Quả kết quả. Đào Gia Gia có chút mộng bức nắm lấy trong tay gà béo. Vô ý thức nuốt mụn nước bọt, cái này gà mặc dù chỉ có nửa con, nhưng có chút trọng lượng, dáng dấp thật tốt, ăn ngon thật bộ dạng. Nàng phát hiện Trần Khang Nhạc hai mắt sáng lên con mắt, vội vàng ôm gà hướng Ngụy Nhạn, Bạch Điềm đám người bên cạnh ném đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước xuất lực những bạn học kia, nhộn nhịp đứng đi qua, đem bọn hắn vây quanh ở trong đó, sợ có người thừa cơ tới giật đồ. Đáng nhắc tới là, ngoại trừ phía trước nhất Mục Thiếu Ninh những người kia, hôm nay hỗ trợ nam đồng học, đều là thuộc về cái đầu coi như tương đối lớn loại kia. Bởi vậy, trong lúc nhất thời không có người đi lên tranh đoạt. Mục Thiếu Ninh cùng Đường Quả mới lười quản bọn họ làm sao phân phối, nếu là bọn họ bởi vậy đánh nhau, bọn họ đánh giá sẽ còn ở một bên cười một cái. Chia đồ vật, không có nghĩa là bọn họ ở giữa có thể tồn tại hữu nghị. Quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, cách chương.